Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445. Union Cave cùng Lapras, Lương lão đệ, nhanh lên một chút, bên kia đánh. Chu Huân cái kia phá la cuống họng không ngừng kêu, lấy tay đấm vào Lương Đức Hoàng cửa phòng, một mặt lo lắng nói ra. Mà ở bên cạnh hắn những phòng khác người cũng tất cả đứng lên, một mặt nghiêm nghị bận rộn. Không ít Chu Huân thời điểm, trong mắt của những người này không khỏi hưng qua một tia khinh thường. Bọn hắn còn lấy là Lương Đức Hoàng không mở cửa là bởi vì sợ nữa nha. Nghĩ đến cũng là, Lương Đức Hoàng sở tác chỗ là trong mắt bọn họ, động tác như vậy là hẳn là tới. Bất quá đúng vào lúc này, Lương Đức Hoàng cái kia hữu khí vô lực thanh âm lại từ trong cửa truyền đến. Sau đó một mặt khó chịu mở cửa, thấy là Chu Huân về sau, liền đem xoay người qua, tiếp tục một bên mặc quần áo, một bên ngáp, ôi, ta nói Lương lão đệ, ngươi nhanh lên a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng vậy theo nhưng không nhanh không chậm bộ dáng, Chu Huân có chút lo lắng nói ra, cái này Lương lão đệ cũng cát không nhanh không chậm đi. Cái này nếu là tại trong quân đội, đồ đủ xử bắn tám về. Biết, thở phào một cái, Lương Đức Hoàng vuốt vuốt huyệt thái dương, hữu khí vô lực nói ra, Lương Đức Hoàng ghét nhất cái gì? Cái kia chính là ban đêm thời điểm bị đánh thức, bởi vì hắn từ trong trò chơi, vậy đối thân ti phụ tải là cực mạnh. Hắn hiện tại liền cảm giác dù trái tim của mình thình thịch trực nhảy. Đầu đô 830 sắp nổ, nhưng là những chuyện này, hắn là không có cách nào nói với người khác, cho nên hắn lên giường chậm cũng là tất nhiên. Hắn cũng không có loại kia cường đại ý chí lực đến để hắn cố nén những này cảm giác du, tinh thần của hắn còn không cách nào vượt lên thân ti phía trên. Bất quá chậm chậm ung dung mặc quần áo xong, Lương Đức Hoàng cuối cùng là dễ chịu một chút, cùng Chu Huân cùng một chỗ đi xuống lầu. Bên kia đã có một cỗ bên cạnh xích lô đang đợi lấy bọn hắn. Bên cạnh xích lô liền là vượt đấu motor, nhìn kháng nhật kịch thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện loại vật này, thuộc về Japan quân đội một loại động thua tái cũ. Vật này thích hợp bỏ yêu cầu cũng không lớn, lại thêm phía trên có thể điều khiển súng máy. Đối với lúc trước Hoa Hạ quốc bên trong cũng không tốt con đường mà nói, là rất chiếm ưu thế. Vật này, Lương Đức Hoàng mười mấy năm trước còn thường xuyên thấy được, bất quá bây giờ đã rất lâu chưa từng nhìn thấy. Lên xe, đối Lương Đức Hoàng nói một tiếng, Chu Huân liền vượt ngồi ở bên cạnh xích lô bên trên, mà Lương Đức Hoàng cũng ngồi ở đấu bên trong. Sau đó hai người liền hướng về xảy ra chiến đấu phương hướng lái đi. Biên giới bên này đường cũng không phải là quá tạm biệt, bởi vì là cái này kỳ thật xem như tam quốc ở giữa giảm sóc khu vực. Đem đường tu tốt như vậy làm gì? Hiện tại xã hội này, giữa người và người đều không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích đâu. Huống chi là nước cùng quốc chi ở giữa. Cho nên dù là Hoa Hạ cùng Bắc Cao Ly cùng Russia quan hệ không tệ, nhưng nên làm phòng ngự vẫn phải làm. Chung quanh đây đường cũng không phải là quá tốt, đoạn đường này điên lai điên khứ, đem nguyên bản liền nhức đầu Lương Đức Hoàng điên càng bó tay rồi. Đều biết, tâm tình của người ta không tốt thời điểm, tính tình liền sẽ lớn. Uông nó là không có tỉnh ngủ còn bị dày vò tình huống dưới, Lương Đức Hoàng sẽ không đi đối Chu Huân bọn hắn phát hỏa. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đối những cái kia bọn Tây Dương phát hỏa. Làm Lương Đức Hoàng cùng Chu Huân đạt tới giao chiến địa phương thời điểm, hai bên đã đánh thành một đoàn, nhân số bên này là Hoa Hạ chiếm ưu, đây cũng là tất nhiên. Nhưng bọn Tây Dương bên kia khẳng định sớm làm ra chuẩn bị, bởi vì bọn hắn nơi đó khối lượng càng chiếm ưu. Bọn Tây Dương bên kia hết thảy tới không sai biệt lắm có hơn 50 người, những người này toàn bộ đều là trainer. Hoa Hạ bên này trainer cũng có gần 150 người. Hiện tại cũng không có người bình thường cuốn vào đến trong chiến đấu. Thế nhưng là cái này 150 người đánh cái kia 50 cái. Bây giờ lại là chia 5 năm cục diện. Thậm chí đối phương còn có một tia áp chế. Những này tên ghê tởm. Bọn hắn dường như đem châu Âu phương diện trên nơ đô điều chỉnh lại. Nhìn xem trên sân tình huống. Triệu Dương không khỏi một bên đánh lấy. Một bên cắn răng tại đo beo kênh bên trong nói xong. Mà lúc này tại đấu bên trong Lương Đức Hoàng cũng tạm thời đã ngừng lại mình cái kia bệnh nhức đầu. Vừa sờ bên hông Pokeball liền ném ra ngoài. Đi thôi, Dragon Knight, xử lý bọn hắn. Theo bốn đạo hồng quang hiện lên, Lương Đức Hoàng thanh âm cũng truyền tới. A, C-Pi, X-4, theo bốn cái Dragon Knight ngửa mặt lên trời kêu to. Trên chiến trường đám người đô trước sửng sốt một chút. Sau đó Hoa Hạ bên này trên mặt người cuồng hỉ, mà Racer bên kia thì sắc mặt đại biến. Lương Đức Hoàng nhìn xem cái kia bốn cái Dragon Knight. Rõ ràng Racer bên kia cũng đúng Hoa Hạ bên này trainer từng có một chút nghiên cứu. Lương Đức Hoàng cái này năm nay nhân tài mới nổi, bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến, nhưng bọn hắn thật không biết Lương Đức Hoàng vậy mà tới Sunny Jay, sau đó tự do phát huy. Theo Lương Đức Hoàng ra lệnh một tiếng, bốn cái Dragon Knight cũng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Theo Dragon Knight không một một chiêu Sunny Jay về sau, hỏa thuộc tính uy lực gia tăng. Ra sờ chỗ tại Á Châu cùng châu Âu tận cùng phía Bắc, bọn hắn khí hậu nói thật muốn so băng thành còn muốn ác liệt nhiều lắm. Bất quá dạng này khí hậu cũng để bọn hắn thành vì toàn cầu mạnh nhất băng thuộc tính Pokemon trainer. Bọn chúng Pokemon có đại lượng đều là băng thuộc tính, mà khác ai thì là hỏa. Theo Sunny Jay xuất hiện, cái khác ba cái Dragon Knight miệng bên trong cũng toát ra lửa nóng hừng hực. Cùng vừa rồi Hoa Hạ bộ đội bên này bình quân hơn 30 cấp Pokemon khác biệt. Lương Đức Hoàng Pokemon thế nhưng là level 70. Cái này, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, vừa ra. Phía dưới những cái kia 30 cấp tả hữu Pokemon, có thể nói là đụng tức tử, sát bên tức vong, nguyên bản khả năng 5-14-9 tỷ lệ, bởi vì là Lương Đức Hoàng đến. Thật nhanh nghiêng lấy, binh quý tinh bất quý đa. Bọn Tây Dương lần này cũng là dùng tính toán như vậy. Thế nhưng là làm Lương Đức Hoàng Dragon Knight bắt đầu phát huy về sau, những người này liền phát hiện mình đã có chút bất lực ngăn trở. Hoa Hạ bên này Pokemon chỉ cần cuốn lấy đối phương, chờ đợi Dragon Knight tới công kích là có thể. Còn có cái gì là so cái này lại càng dễ sao? Với lại Dragon Knight cũng kế thừa Lương Đức Hoàng cái kia ra tay ngoan độc một mặt. Cùng đối người Hoa thời điểm, Lương Đức Hoàng bao nhiêu là sẽ có một ít ranh giới cuối cùng. Liền giống như hắn nhiều lắm là đánh gãy người khác xong thối. Chết ở trong tay hắn người kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Trừ phi là thật chọc tới hắn, hoặc là sát thủ, toàn đối với mấy cái này bọn Tây Dương, hắn cũng không có cái gì tốt lưu thủ. Xử lý Pokemon về sau, một giây sau, cái kia hỏa diễm liền sẽ đốt tại những cái kia Racer trainer trên thân. Trong lúc nhất thời, bọn Tây Dương người bên kia số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Lúc này bọn Tây Dương là thật luống cuống, dù sao không người nào nguyện ý chết. Thế là không ít trainer trong bất chi bất giác bắt đầu lui về sau. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.